đêm qua cũng đã một lần lầm lỡ. Đêm hôm nay lại được một lần thêm đau. Trong cánh buông tay mà sao đêm nay vẫn giữ một tình yêu kia mang cho anh bao trái ngang. Người hay nói thế để anh quay lưng bước đi, và rằng người đừng điều kéo để cho anh có hy vọng thề. Đừng để tình yêu anh cứ đứng sau lưng mãi một người, đừng để tình yêu của anh trôi vội theo nỗi gió xa. Ở đời này ai đâu muốn sớt chia tình cảm đâu em, nắng tình yêu em đến anh bỏ qua lòng từ trong bản tâm. Lòng người làm tình say mà chưa quan tâm đến miền đời, để lòng ngày càng lao veo một cuộc tình không lối ra. Rằng cơn gió chợt vô tình, cây không muốn phải nhìn lá rơi. Cây không muốn lá rơi cành. sắp dần né ra xa xa. Mà sao nói tới nói lui nói hoài, nói quỷ nói dài mà mày chưa bật nhà. Nhanh nhanh giùm tao đừng làm tao nóng, tao nóng tao lên là bay hơi mệt, tao nóng tao lên tao quậy. Sông ai tiếng ai vẫn yêu em không đổi thay, chỉ thương em đến hết cả cuộc đời này. Dành tất cả thanh xuân vì anh, luôn động viên theo từng bước chân trên đời này, không còn ai thế thay. Dù trái đất bên lúc tận thế, anh vẫn yêu em không đổi thay, chỉ thương em đến hết cả cuộc đời này. Dành tất cả thanh xuân vì anh, luôn động viên theo từng bước chân trên đời này, không còn ai thế thay. Em đây rồi, chỉ mình em thôi. Chẳng ở đâu xa mà cạnh anh, em là cả thế gian này rồi. Dòng vui buồn trái tim vẫn luôn bình yên. Chỉ có em thôi không cần giàu sang, cũng thành một mái ấm gia đình. Người tôi yêu là cô gái tốt nhất trên trần gian. Sao quên thương em quá xa luôn, hồi mày ngồi thương em quá xa quên luôn, ngày đêm cô dâu xinh nhất đó chính là em. vài phút, chấm dứt cuộc tình chỉ trong vài giây, đi ngang tâm trí trong một thoáng chốc, đem lại từng tư từng sự ngất ngây, nhắc đến tươi tắn như đến môi em, nhắc đến ánh nắng như đến nụ cười, nhắc đến nấm áp như đôi tay ấy, mỗi buổi chiều đông ấm cả vai gầy, còn giọng anh em không cần váy ngắn, anh không cần đẹp hát, vẫn ấm cốc cân chăn, ta vẫn cân tròn, ta không cần nhà hàng, nụ cười em vẫn hé, kệ quần bạn bạch trắng, ta yêu không cầu kỳ, từ đơn giản nhất, yêu từ cách nhìn đến mái tóc anh phong phất, anh cho một lý do, anh bỏ một dòng nồi, em cho một câu nói. Say là vượt mà em được đâu. Nếu em có giấc mơ thì hãy đưa tay chạm vào nhau. Vì anh tin chắc những bao giờ đến giấc mơ thực sự. Thank you. gian đây đã không ngừng thu thì đã làm anh bắn em rồi. Còn đâu như giữa anh đưa đón em mỗi chiều, không một câu chào anh em đã vào nhà đến gần sáng giàu nhanh một thời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. một què xem bói đầu năm. Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Năm nay kinh tế thế nào, bao nhiêu đồng ra đồng vào, tương lai có sự nghiệp ra sao, cho con biết ngay đi nào. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra, chờ cho biết ngay thôi mà, phần duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu, cứ từ cơn âu sầu, cứ từ cơn âu sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu nhân như phép màu, chẳng ai thank you. đơn không, nhớ lại ký ức ban đầu, nhớ về những tháng năm bên nhau ta cùng ngước chào, gọi thừa vai đôi môi chẳng khẽ những ngọt ngào, lời yêu ta trao nhau quá đậm sâu. trên từng con phố. Anh chỉ yêu em thôi, em không cần đến đâu. Dù chưa gặp mặt nhưng mọi thứ đã quên nhau từ bao lâu. Sợ rằng em cũng sẽ em lặng chỉ sau